Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người như lâm vào đại địch, ngay cả hô hấp cũng cơ hồ đình trệ. Nhưng, không chuyện xảy ra hết, Diệp Tinh vẫn đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Thế nhưng, trong tán cây không hề xuất hiện bất cứ thứ gì. Kỳ quái, cái cây này thoạt nhìn không phải chết vì héo. Vì cái gì lại, đúng lúc này, Diệp Tinh vẫn có một loại cảm ứng rất mãnh liệt. Nó đến từ đội quân dự bị, ước chừng trong phạm vi 500 mét đã có 3 quân dự bị chết đi. Cảm ứng quân số đang không ngừng giảm sút, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn đều hướng tới về nơi đó nhìn lại. Sau đó, tất cả quân dự bị đều nhanh chóng tập trung về chỗ đó. Chủ yếu tranh thủ cho bọn hắn chút thời gian, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Giờ này khắc này, Mộc Lam như đứng trên chảo lửa. Quân dự bị tuy rằng không thể so sánh với ác ma chân chính. Thế nhưng tuyệt đối không dễ dàng chết đi như vậy. Điều này đủ thấy được. Người tới tuyệt đối không phải là người lúc trước Diệp tưởng dùng huyết tinh xiềng xích vồ bắt được. Mà chân chính là ác linh khủng bố. Đảo Trường Nguyệt rốt cục là hung địa bậc nào đây? Mà trong cấm địa nào ẩn tàng bí ẩn cao siêu gì? Nam Cung Tiểu Tăng, Kanzaki Yu lập tức chuẩn bị. Hai đại quỷ sai lần này nhất định phải hợp tác, mà Mạc Niệm Sinh vừa mới chuẩn bị đi tới đã bị Tiểu Tăng ngăn trở. Niệm Sinh, thực lực của ngươi, vẫn chưa thuộc về những người đứng đầu. Hơn nữa đêm nay ngươi là một trong những người sẽ chết. Phòng vạn nhất, ngươi ở phía sau, ưu tiên bảo hộ hai diễn viên phổ thông kia. Đây là mệnh lệnh, đây là lần thứ hai trong đêm Nam Cung Tiểu Tăng đưa ra mệnh lệnh. Như thế nào rồi, lúc này, Diệp Tinh vẫn càng thêm kinh ngạc, quân dự bị đoạn tinh sau khi tiếp cận đến vị trí kia. Nhanh chóng mất hết cảm ứng, ngoài vị trí 500 mét, đang phát sinh sự tình gì đây, nhưng bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, khủng bố hàng lâm, hết thảy đã bắt đầu thoát khỏi khống chế. Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn, Lý Mẫn Hà Tam đại chủ lực đứng phía trước. Hai đại quỷ sai còn lại đứng ở phía sau, Mạc Niệm Sinh thực lực ngược lại biến thành người yếu nhất. Không thể không bảo hộ hai diễn viên phổ thông kia, 8 người, lúc này đều như lâm đại địch. Về phần bỏ chạy, trốn được sao, nếu muốn trốn, không bằng từ chối không đến nơi này. Chạy trốn vào lúc này làm gì còn có ý nghĩa, làm như vậy chỉ khiến vé chuộc cái chết bị trừ đi điên cuồng. Không thể nào sinh tồn trong bộ phim này. Một ảnh đế, cộng thêm nhiều diễn viên hạng A, đội hình bậc này nếu ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có. Còn quay chụp phim kinh dị chân thật làm cái gì? Không bằng tự cắt cổ chính mình đi. Nghe cho rõ, ta sẽ thông báo cho các ngươi đầy đủ tình huống mới nhất. Đến thời điểm ta sẽ là người ra tay đầu tiên. Mộc Lam lúc này rất quyết đoán. Chung quy ở đây chỉ có duy nhất mình hắn là ảnh đế. Có năng lực nguyền rủa tầm xa thì không cần phải che giấu. Đây là thời điểm chúng ta sẽ mất ít đi nhất 2-3 diễn viên hạng A, Mộc Lam là ảnh đế. Tất nhiên sẽ là người ra tay trước. Một phần là vì để người khu ma doanh không nghĩ rằng bởi hiềm khích giữa hai bên mà muốn tiêu hao thực lực của bọn họ. Nếu bày ra thái độ này, đám người Nam Cung Tiểu Tăng chắc chắn sẽ không xuất lực. Cộng thêm có Tinh vẫn ở bên cạnh lược trận cho hắn cùng với Mẫn Hà có đòn sát thủ là ảnh chụp ác ma. Cho dù đợt đầu không chống chọi được, thì vẫn còn hai đại quỷ sai phía sau lập tức kéo dài thời gian. Ưu điểm của quỷ sai là không cần thời gian phục hồi. Điều này khiến bọn họ có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Đêm nay, có thể sống sót bao nhiêu người đây? Lúc này ai cũng khẩn trương vạn phần, mà Mạc Niệm Sinh cùng Chu Đào và Cao Tâm Nghi ở phía mặt như màu đất. Cuối cùng, Mộc Lam trợn to hai mắt, đột nhiên mở Mephisto Chi Môn ra. Thực lực của Hắc Y Đại Giáo chủ rốt cuộc được phóng thích toàn diện. Hai mắt hắn hóa thành huyết sắc, da thịt trước ngực rõ ràng bị thiêu đốt, khiến quần áo cháy xém hở một miếng lớn. Trên ngực hắn hiện tại là một hình xăm ác ma đang rít gào. Nam Cung Tiểu Tăng nhìn thấy liền cảm giác quen thuộc, Hắc Y Đại Chủ Giáo khủng bố, Mộc Lam, một chiêu vừa rồi kia đã sát hại rất nhiều diễn viên thuộc khu ma doanh. Hình xăm ác ma rít gào. Một khắc này nếu có người nhìn đến, sẽ có một loại cảm giác nội tâm như rơi vào hắc ám. Hai diễn viên hạng 2, 3 kia nhìn thấy trực tiếp cả người tê liệt ngã sụi lơ trên mặt đất. Phía trên hình xăm ác ma, cũng xuất hiện một đôi mắt huyết hồng, không khác với ánh mắt Mộc Lam là bao. Ánh mắt huyết hồng kia khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ và khủng bố. Giờ khắc này, khuôn mặt Mộc Lam nguyên bản từ tuấn Mỹ trở nên đáng sợ dữ tợn dị thường. Từng sợi gân bắt đầu nổi lên trên mặt, tập trung quanh hai con mắt huyết sắc, chung quanh hắn vô số hắc động bắt đầu mở ra, những đôi tay từ trong hắc động cũng từ đó vươn ra. Những hắc động mới không ngừng mở ra, những đôi tay kia vươn ra rồi lại xuyên qua những hắc động khác đi vào. Mộc Lam trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, vận dụng con bài chưa lật tối cường của chính mình, như vậy, Diệp Tinh vẫn sao có thể yếu thế? Tuy rằng chỉ là một khối phân thân con rối, bất quá hắn cũng là đệ ngũ giáo chủ Hắc Y giáo. Hơn xa những diễn viên hạng A phổ thông, cái gọi tiếp cận thực lực ảnh đế cũng không phải nói đùa. Cơ hồ là nháy mắt sau khi Mộc Lam động thủ, đầu Diệp Tinh vẫn liền bắt đầu vỡ vụn, từ những mảnh nhỏ không ngừng bong ra, hắn thò tay vào bên trong cái đầu đang dần nát vụn. Lấy ra một quyển sách. Một quyển sách với bìa màu đen, hắn đem quyển sách kia mở ra, cuốn sách này là một trong 9 đại vật nguyền rủa Ni Đặc Lai Nhĩ. Tên là Hắc Thư Thất Lạc, từ trước đã do đệ ngũ giáo chủ phụ trách bảo quản. Nay Diệp Tinh vẫn không chút do dự vận dụng Hắc Thư Thất Lạc. Nam Cung Tiểu Tăng cũng hít một ngụm khí lạnh, thật đúng là lắm của nhiều tiền a, cái này vốn nên sử dụng như đòn sát thủ cuối cùng mới đúng chứ. Cư nhiên bị hắn đem ra dùng không chút do dự như thế. Hắc Thư Thất Lạc, nguyên bản sẽ không được nhân ngẫu mang theo. Thế nhưng phân thân Diệp Tinh vẫn, vì thời đều có thể truyền lại vật cho nhau. So với vòng tay xương người càng thêm tiện lợi, dù sao người này đã sớm không nằm trong phạm trù nhân loại. Làm Hắc Y giáo chủ tuyệt đối không còn là người bình thường. Hắc Thư Thất Lạc được mở ra. Diệp Tinh vẫn liền niệm chú ngữ, 10 giây ngắn ngủi sau, chấm chấm, Hắc Thư Thất Lạc kia bắt đầu tản mát ra quang mang hắc sắc. Tiếp đó, toàn bộ cây cối trước mắt, đều bắt đầu héo rũ một cách nhanh chóng, đến mắt thường cũng có thể thấy được, Diệp Tinh vẫn vừa rồi niệm chú ngữ, nếu phiên dịch thành trung văn mà nói, chính là hỡi máu huyết, xương cốt, nhục thể của người chết, tới chúc phúc cho Vu bộ tộc. Cái này chính là hắc ma thuật thuần tê nhất, Mephisto Chi Môn cộng thêm với Hắc Thư Thất Lạc, hai đại vật nguyên rủa của Ni Đặc Lai Nhĩ đồng thời xuất động. Có thể nói những người thuộc rạp chiếu phim 20, trừ hầu tước ra, bất cứ một ai cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu ở trong những phim kinh dị khó giải trở xuống. Cơ hồ không gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể ngăn trở được không? Quả nhiên thu được kỳ hiệu. Mộc Lam lúc này nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, nếu làm đến như vậy mà còn không có hiệu quả, còn quay phim kinh dị cái gì, trực tiếp tự sát đi có lẽ còn thống khoái hơn, nhưng là, hai thứ này không thể sử dụng thời gian dài, bằng không, một khi nguyền rủa sống lại không một ai trong bọn có thể chống lại. Ước chừng hơn 20 giây sau, Mộc Lam cùng Tinh vẫn không thể không thu hồi vật nguyền rủa. Chung quy cứ tiếp tục gượng ép sử dụng sẽ rất dễ dẫn tới nguyền rủa sống lại. Mà Tinh vẫn đem Hắc Thư Thất Lạc để lại vào trong cái đầu bị vỡ của mình. Hai người coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đợt đầu, kế tiếp sẽ do hai đại quỷ sai phụ trách động thủ. Lý Mẫn Hà sẽ hiệp trợ bọn họ, không biết có thể tranh thủ cho hai người bao nhiêu thời gian. Bất quá, vô luận đối phương đáng sợ như thế nào. Hắc ma thuật có muốn sử dụng lại cũng phải cần thời gian. Nếu có thể kéo dài đến lúc hồi phục thực lực, quả thật không còn gì tốt hơn. Thế nhưng, mọi chuyện có thể thuận lợi như thế sao? Mộc Lam bước sang một bên. Hắn lần đầu tiên phóng thích toàn diện Mephisto Chi Môn tổn hao không phải là nhỏ. V. Về phần Diệp Tinh vẫn cũng là lần đầu tiên sử dụng hắc thư thất lạc ở trong bộ phim kinh dị này. Cảm giác không quá tệ, không giống như Hạ Như Tố đạt được thể chất tiên thiên hắc ma thuật. Trở thành ma nữ bất tử, vận dụng hắc ma thuật thủy chung vẫn có gánh nặng nhất định. Ít nhất, tạm thời hắn không thể tham chiến. Kế tiếp, liền xem hai đại quỷ sai kia, thực lực Nam Cung Tiểu Tăng, có phải đã trở nên cường đại hơn? Chưa xong còn tiếp, cách chương.